Cực phẩm cuồng thiếu, chương 174, nhân họa đắc phúc, góc truyện audio.com. Ở Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ đạt thành nhất trí đồng thời. Diệp Phàm lần thứ hai đi tới Tư Đồ Nhược Thủy bên cạnh. Dường như trước đó như thế, Tư Đồ Nhược Thủy khác nào thất lạc linh hồn giống như vậy. Hai mắt ngốc sáp mà nhìn phía trước, không nhúc nhích, căn bản không có nhận ra được Diệp Phàm đến gần. Nhược Thủy, Diệp Phàm thấy thế, không nhịn được trọng tay nắm lấy Tư Đồ Nhược Thủy nhu nhược kia tay nhỏ. Lần thứ hai thử nghiệm tỉnh lại Tư Đồ Nhược Thủy, Tư Đồ Nhược Thủy như trước không có đáp lại, thậm chí ngay cả đầu đều không có thiên một thoáng. Nhìn thấy Tư Đồ Nhược Thủy phản ứng, Diệp Phàm rõ ràng Tư Đồ Nhược Thủy tâm thần bị hao tổn không nhẹ. Nếu như không chữa trị, ngày sau nhất định sẽ bị trở thành người sống đời sống thực vật. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn chưa sốt ruột ra tay chữa trị Tư Đồ Nhược Thủy bị hao tổn tâm thần. Hắn biết, tâm thần, linh hồn, bị hao tổn, đây là khó chữa nhất liệu chứng bệnh, dù hắn y thuật thông thiên, cũng nhất định phải cẩn thận mà cẩn thận, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Trọng yếu hơn chính là, chữa trị tâm thần hết sức tiêu hao ý niệm lực. Vừa nãy, Diệp Văn Hạo cái kia thanh ẩn chứa tấn công bằng tinh thần giống to vang vọng sau. Diệp Phàm bị hao tổn tâm thần không có trở nên thương thế nghiêm trọng, mà là không hiểu ra sao chữa trị, hơn nữa tựa hồ trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn trước hết phải hiểu rõ tình huống của mình, triệt để khôi phục tinh khí thần sau. Lại ra tay cứu trị Tư Đồ Nhược Thủy. Nhược Thủy, người yên tâm, đại ca ca nhất định chữa khỏi ngươi. Làm ra quyết định sau, Diệp Phàm đem Tư Đồ Nhược Thủy ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ngữ khí đặc biệt kiên định. Ây, nghe được Diệp Phàm kiên định lời nói, nguyên bản tinh thần hoảng hốt Lữ Thương Hải ba người như là ma giống như vậy. Không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, dưới ánh đèn. Trong ánh mắt của bọn họ đầy rẫy nghi vấn, cứ việc nhân loại thành công chống đỡ Distray virus, nhưng tính đến hiện nay, nhân loại khoa học còn không cách nào giải thích tâm thần, linh hồn, bí ẩn, tương tự, y học lĩnh vực cũng không cách nào trị liệu tâm thần, linh hồn, bị hao tổn người bệnh. Đương nhiên, nơi này người bệnh không bao gồm võ giả. Võ giả bởi vì tâm thần xa so với người bình thường mạnh mẽ chỉ cần là bị hao tổn không phải quá nghiêm trọng. Bình thường cũng có thể thông qua đặc thù dược vật kết hợp minh tưởng tu luyện từ từ khôi phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Tư Đồ Nhược Thủy tâm thần bị hao tổn nghiêm trọng. Liền bị quán đính trở thành võ giả cơ hội đều mất đi không thể có bất kỳ cứu trị hy vọng. Ở như vậy một loại dưới tình hình. Diệp Phàm nói nhưng muốn trị liệu thật Tư Đồ Nhược Thủy. Điều này có thể không để bọn họ nghi vấn. Cùng Lữ Thương Hải ba người không giống. Nghe được Diệp Phàm lời nói sau, Diệp Văn Hạo theo bản năng mà cho rằng Diệp Phàm dự định xin mời Chử Huyền Cơ ra tay vì là Tư Đồ Nhược Thủy cứu trị. Vẫn chưa xoắn suýt có thể không chữa trị Tư Đồ Nhược Thủy tâm thần. Thời khắc này hắn tâm tình như là đánh đổ ngũ vị bình như thế, vừa vui mừng lại áy náy. Vui mừng, là bởi vì hắn giác đến con trai của chính mình là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Thậm chí vì cảm ơn hoàn toàn không để ý sinh mệnh của mình nguy hiểm. Xông vào đầm rồng hang hồ cứu viện Tư Đồ Nhược Thủy. Áy náy, nhưng là bởi vì Diệp Phàm trọng tình trọng nghĩa cùng Diệp Văn Hạo năm đó bạc tình bạc nghĩa. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng, ai, liền ngay cả Sở Cơ nghe vậy, cũng là không nhịn được thâm thẳm thở dài, bởi vì nhìn quen lòng người dễ thay đổi, xem có thêm sinh lão bệnh tử, nàng từ lâu nuôi thành lặng lẽ tính cách, nàng chỉ quan tâm thân nhân của mình bình an vô sự. Còn người ngoài căn bản liền không để ý, nàng tuy đồng tình Tư Đồ Nhược Thủy tao ngộ nhưng cũng không hy vọng Diệp Phàm vì là Tư Đồ Nhược Thủy chữa trị bị hao tổn tâm thần. Bởi vì, nàng biết, chữa trị tâm thần là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm hơi bất cẩn một chút. Không chỉ tâm thần bị hao tổn người triệt để bị trở thành người sống đời sống thực vật. hơn nữa cứu trị tâm thần người cũng sẽ phải chịu thương tích nghiêm trọng, thậm chí đạt đến không cách nào chữa trị mức độ. Một khi Diệp Phàm đang vì tư đồ Nhược Thủy chữa trị tâm thần trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến tâm thần bị hao tổn nghiêm trọng, cái kia Chử Huyền Cơ trăm phương ngàn kế tiêu tốn 20 năm bày xuống Di Thiên Đại Cục đem cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa Diệp Phàm võ học con đường cũng sẽ từ đây dừng lại không trước, thậm chí rút lui. Ngoài ra, từ sâu trong nội tâm mà nói, Sở Cơ cũng không hy vọng Diệp Phàm quá mức trọng tình trọng nghĩa. Nếu như lần này không phải Diệp Văn Hạo đúng lúc chạy tới, Sở Cơ không tin Diệp Phàm có thể chạy ra Lữ Thương Hải lòng bàn tay. Trọng yếu hơn chính là, trọng tình trọng nghĩa tính cách sẽ trở thành Diệp Phàm uy hiếp. Diệp Phàm lần này có thể may mắn tránh được một kiếp, ai có thể bảo đảm ngày khác sau mỗi một lần đều may mắn như vậy đây? Tuy rằng sâu trong nội tâm rất không đồng ý Diệp Phàm hành vi, nhưng Sở Cơ cũng biết Diệp Phàm là một cái cực có chủ kiến người. Một khi làm ra quyết định, mặc dù trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi, liền không có tự chuốc nhục nhã đi để Diệp Phàm từ bỏ mạo hiểm hành vi, mà là im lặng không lên tiếng cùng Diệp Văn Hạo đi ra biệt thự. Tiểu Phàm, ngươi không phải nói ngươi đan điền vỡ vụn sao? Tại sao lại nói không có chuyện gì? Ra biệt thự, Diệp Văn Hạo một mặt không yên tâm hỏi. Diệp Thúc, đan điền của ta tuy rằng nát, nhưng kinh lực hạt giống không có bị hao tổn, chỉ cần chữa trị đan điền là không sao. Mắt thấy Diệp Văn Hạo như trước không yên lòng, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả nói, thì ra là như vậy. Diệp Văn Hạo nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cũng không có hỏi Diệp Phàm kinh lực hạt giống vì sao không có chuyện gì, mà là thở phào nhẹ nhõm nói, đã như vậy, vậy thì không có gì đáng ngại, chờ ngươi để trừ thần y vì là cô bé này cứu trị thời điểm, thuận tiện giúp ngươi chữa trị đan điền liền tốt. Tiểu Phàm căn bản liền không nghĩ tới xin mời sư phụ ta ra tay. Hắn muốn chính mình vì là nha đầu này cứu trị. Sở Cơ cười khổ giải thích, tự mình ra tay cứu trị. Tư đồ thần một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hừm, y thuật của hắn không ở sư phụ ta bên dưới. Sở Cơ thấy thế, cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, cuối cùng không có đem cái kia chỉ có nàng cùng Chử Huyền Cơ biết đến bí mật nói cho Diệp Văn Hạo. Cái gì, chấm, dù là như vậy, Diệp Văn Hạo vẫn như cũ bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Một mặt khó mà tin nổi mà nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn biết rõ Sở Cơ tính tình, hắn thậm chí hoài nghi Sở Cơ ở đùa cho hắn vui. Sư tỷ, ngươi giúp ta nhìn Nhược Thủy, ta chữa trị một thoáng đan điền. Mắt thấy Diệp Văn Hạo rơi vào trong khiếp sợ, Diệp Phàm cũng không có vẽ rắn thêm chân giải thích, mà là đem tư đồ Nhược Thủy giao cho Sở Cơ. Được, Sở Cơ đưa tay đem tư đồ Nhược Thủy ôm vào trong ngực. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi, ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, con mắt khép hờ, tập trung ý chí, hắn muốn thông qua minh tưởng chữa trị vỡ vụn đan điền. Nguyên bản Diệp Văn Hạo nghe được Diệp Phàm lời nói sau, từ trong khiếp sợ về quá thần. Nhưng thấy Diệp Phàm không có nắm ra bất kỳ cái gì dược vật, chỉ là đả tọa minh tưởng, lại bị kinh ngạc nhảy một cái. Sở Cơ gật gật đầu, giải thích, hắn là thuần dương thân thể, trong cơ thể kinh lực ẩn chứa thuần dương chi khí. Thì ra là như vậy. Diệp Văn Hạo nghe vậy, trong đầu không khỏi nghĩ đến một câu nói, vạn vật chi sinh do tử dương, vạn vật cái chết cũng do tử dương. Câu nói này là lúc trước hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đi tới trên trời tìm Chử Huyền Cơ cần y, Chử Huyền Cơ nói một câu nói. Hắn hôm nay, từ bệnh ương tử đã biến thành võ học giới cường giả tuyệt đỉnh. Đã sớm rõ ràng câu nói này hàm nghĩa, dương khí là thân thể vật chất thay thế cùng sinh lý công năng nguyên động lực. Là thân thể sinh sản, sinh trưởng, phát dục, già yếu cùng tử vong nhân tố quyết định, người bình thường sinh tồn cần dương khí chống đỡ. Dương khí không đủ, người sẽ sinh bệnh, dương khí hoàn toàn tiêu hao hết, người liền sẽ tử vong. mà thuần dương chi khí nhưng là dương khí bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại, không chỉ có thể để cho nắm giữ giả khí huyết dồi dào, tinh khí thần no đủ, hơn nữa nắm giữ thoải mái, chữa trị thân thể bộ phận công năng. Hô, trong đầu tránh qua những này, Diệp Văn Hạo phun ra một cơn giận. Tựa hồ một hơi đem khiếp sợ trong lòng toàn bộ ói ra đi ra ngoài. Cả người trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng là mơ hồ đoán được Sở Cơ ngày đó đối với hắn nói chờ hắn lông cánh đầy đủ. Bay lượn phía chân trời một ngày kia, bao quát người ta ở bên trong, tất cả mọi người đều sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo câu nói này nguyên nhân. Đoán được điểm này đồng thời, trong đầu của hắn cũng không khỏi hiện ra đạo kia để hắn không cách nào quên được thân ảnh màu trắng. Lập tức rơi vào vô tận trong ký ức. Hả, sau đó chờ Diệp Phàm triệt để tập trung ý chí sau. Thông qua quan sát bên trong thân thể, lập tức phát xuất hiện tâm thần của chính mình không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục hơn nữa so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Sự phát hiện này, khiến cho đến Diệp Phàm trong lòng chấn động dữ dội. Rất sớm trước đây, Diệp Phàm liền phát xuất hiện tâm thần của chính mình, linh hồn, so với cùng cảnh giới võ giả mạnh mẽ, do đó dẫn đến ý niệm lực. Lực lượng tinh thần, vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Cho tới nay, Diệp Phàm đều cho rằng đây là trời sinh. Bây giờ, lần thứ hai phát xuất hiện tâm thần của chính mình trở nên mạnh mẽ. Diệp Phàm hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người rồi, bởi vì dựa theo võ học lý luận, võ giả chỉ có ở cảnh giới tăng lên sau, tâm thần, linh hồn, mới sẽ tương ứng trở nên mạnh mẽ, ý niệm lực, lực lượng tinh thần, cũng sẽ tương ứng trở nên mạnh mẽ, mà vào giờ phút này cảnh giới của hắn vẫn chưa tăng lên. Tâm thần nhưng trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ, này hoàn toàn vi phạm võ học lý luận. Cũng lật đổ hắn đối với võ học nhận thức, xem ra, tâm thần mình mạnh mẽ cũng không phải là trời sinh, mà là có đặc thù nguyên nhân. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Phàm từ từ để cho mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng tràn ngập tò mò, tâm thần của chính mình tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ đây? Không có đáp án, dù là Diệp Phàm xé rách đầu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, thôi. Hay là không đi nghĩ đến, vẫn là muốn nhìn một chút ý niệm lực có hay không cũng như tâm thần như vậy mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Mắt thấy không cách nào nghĩ ra nguyên do trong đó, Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, mà là tâm thần hơi động, kết quả phát hiện ý niệm lực xác thực so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Cứ việc có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nhận ra được điểm này. Diệp Phàm trong lòng vẫn là hưng phấn không thôi. Hưng phấn sau khi, hắn không hề dừng lại. Tâm thần hơi động, trong cơ thể kinh lực lập tức chịu đến triệu hoán. Ở khống chế của hắn dưới, dâng tới phá nát đan điền. Rất nhanh, đến từ chín đại huyệt đạo kinh lực hóa thành một dòng lũ lớn. Đem phá nát đan điền dội rửa một lần. Thuần dương chi khí từ kinh lực bên trong chóc ra. Hóa thành một cái lưới lớn đem đan điền mảnh vỡ lung lạc cùng nhau. Vô thanh vô tức hòa vào đan điền mảnh vỡ bên trong. Tiến hành chữa trị, hợp, không biết qua bao lâu. Khi Diệp Phàm nhận ra được đan điền mảnh vỡ một lần nữa giàu có sinh cơ sau. Tâm thần hơi động, hết thảy kinh lực đột nhiên ngưng tụ. Khác nào một cái vỏ trứng như thế. Đem đan điền mảnh vỡ bao vây cùng nhau. Mà thuần dương chi khí nhưng là hóa thành từng đạo dây nhỏ. Đem hết thảy đan điền mảnh vỡ nối liền cùng nhau, lại như là giải phẫu may vá như thế, khiến cho đến đan điền mảnh vỡ dần dần dung hợp lại cùng nhau. Không biết qua bao lâu, ở Diệp Phàm không ngừng nỗ lực, hết thảy đan điền mảnh vỡ từ từ dung hợp lại cùng nhau. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, Bạch nhận ra được điểm này. Diệp Phàm trong lòng buông lỏng, đột nhiên mở hai mắt ra. Được rồi, Sở Cơ tràn đầy khiếp sợ hỏi. Nàng vẫn đang chăm chú Diệp Phàm, mặc dù biết Diệp Phàm khẳng định có thể chữa trị đan điền. Nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Hả, nghe được Sở Cơ câu hỏi, Diệp Văn Hạo cũng là từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu. suy nghĩ một chút, vẫn không có nói cho hai người tâm thần mình trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ một chuyện. Mà là đưa mắt tìm đến phía Tư Đồ Nhược Thủy, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, nhân họa đắc phúc, theo tâm thần mình trở nên mạnh mẽ, ý niệm lực đột ngột tăng không chỉ gấp 10 lần, Diệp Phàm không cần lại lo lắng vì là Tư Đồ Nhược Thủy chữa trị bị hao tổn tâm thần thời điểm sẽ không may xuất hiện. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.